Chương 5, Vân Vận khóc. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngươi còn đến. Vừa mới bị bắt kêu Tiêu Viêm, lão công Vân Vận, lúc này gương mặt xinh đẹp còn trải rộng đỏ ửng, bất quá tại nàng cho rằng có thể nghỉ khẩu khí nhi thời điểm lại phát hiện Tiêu Viêm như cũ không có thả ra hai chân của mình, không khỏi lại lần nữa hoảng hốt lên. Ta thân ái lão bà của ta chân, như thế nào? Không được sao? Tiêu Viêm vuốt ve Vân Vận một cái non mềm bàn chân, cười nói. Có thể. Có thể, bất quá nhẹ một chút, chớ đem ta biến thành quá ngứa, thực khó chịu. Nhìn càng ngày càng vô lại Tiêu Viêm, Vân Vận cũng biết hôm nay dù như thế nào đều là không ngăn cản được hắn, lập tức cũng là hoàn toàn bỏ qua chống cự. Nguyên bản có chút buộc chặt hai chân hoàn toàn nhuyễn ở tại Tiêu Viêm tay bên trong, bất đắc dĩ đồng ý Tiêu Viêm yêu cầu. Hắc hắc. Nhìn thấy Vân Vận này càng ngày càng thuận theo bộ dạng, Tiêu Viêm cũng là đắc ý cười, sau đó cúi đầu, đem mặt chôn ở Vân Vận non mềm bàn chân bên trong, hảo hảo mà nghe Vân Vận hai chân thơm mát, sau đó, hắn thế nhưng đưa ra đầu lưỡi, liếm láp Vân Vận chân để. Vân Vận chỉ cảm thấy một cái ẩm ướt mềm mềm đồ vật tại chính mình lòng bàn chân nhúc nhích, chớp mắt minh bạch đó là cái gì, gương mặt xinh đẹp vừa đỏ một chút, Tiêu Viêm đầu lưỡi tại chính mình lòng bàn chân liếm, tuy rằng không giống dùng tay công khi ngứa ngáy như vậy, nhưng là vẫn đang có chút khó có thể chịu đựng. Vân Vận không thể không cắn chặt môi hồng, phòng ngừa chính mình cười đi ra. Nói sau kia Tiêu Viêm, chính đắm chìm trong Vân Vận lòng bàn chân mỹ vị trung không thể tự kiềm chế. Đầu lưỡi kia non mềm ti trượt vị làm Tiêu Viêm cảm giác lúc này giống như tại thưởng thức một đạo tinh xảo món điểm tâm ngọt, kia hỗn hợp Vận Nhi mùi thơm cơ thể cùng với ti trượt đổ mồ hôi chân hương càng là có khác một phen mùi vị. Tiêu Viêm kìm lòng không được ở giữa đem Vận Nhi hai chân mỗi một ti mỗi một tấc đều liếm cái đã nghiền, bao gồm kia 10 căn món ăn quý và lạ gót ngọc, đều bị Tiêu Viêm chứa tại miệng bên trong, mút hút một lần lại một lần, lúc này Tiêu Viêm cảm giác chính mình giống như đặt mình trong tiên cảnh. Bất quá tại Tiêu Viêm hưởng thụ đồng thời, Vân Vận cảm giác nhưng mà không tốt như vậy rồi, cảm giác được Tiêu Viêm tại liếm chính mình chân, tuy rằng đó là chính mình âu yếm nam tử, nhưng tính cách rụt rè Vân Vận như cũ bản năng cảm thấy buồn nôn, càng huống hồ tại liếm chính mình hai chân khi kinh thường tính truyền đến tô cảm giác nhột, làm chính mình lúc nào cũng là khống chế không nổi cười khẽ đi ra. Lúc này Vân Vận tâm lý cầu nguyện Tiêu Viêm này cử động điên cuồng nhanh chút kết thúc a. Cuối cùng, đem Vân Vận hai chân đều thưởng thức cái đã nghiền sau đó, Tiêu Viêm buông xuống này xong đã bị chính mình liếm lấy ướt sũng chân đẹp, theo sau hắn không ngờ một đường hướng lên, hôn môi lên Vân Vận bắp chân, cong gối, đùi, mà hắn mình cũng tùy theo bò lên giường. Vân Vận hai chân làn da, cũng cùng hai chân giống nhau, ti trượt tinh tế, vô cùng mịn màng, làm cho Tiêu Viêm yêu thích không buông tay. Tiếp lấy, Tiêu Viêm đem Vân Vận thân thể lật, làm nàng nằm ở giường phía trên, Vân Vận yêu kiều mông khoảng cách Tiêu Viêm vẽ loạn thuốc mỡ đã có một hồi, lúc này cũng đã tiêu sưng, không có cảm thấy cái gì đau đớn. Tiêu Viêm đem Vân Vận thân thể yêu kiều bãi chánh, sau đó lập tức kỵ ngồi ở Vân Vận trên người, hai tay chống tại giường hai bên, nhìn dưới người Vân Vận, thân thể đã ở từng chút hướng nàng tới gần. Tiêu Viêm, ngươi bình tĩnh một điểm. Vân Vận nhìn đến Tiêu Viêm kia đã dần dần bị tình dục cắn nuốt đôi mắt, trong lòng cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, tuy rằng tự biết đã tránh không thoát, nhưng vẫn là theo bản năng khuyên can nói. Vận Nhi, nhìn dưới người kia đẹp như thiên tiên, lại hơi hoảng hốt xinh đẹp dung nhan, Tiêu Viêm cũng không nhịn được nữa chính mình nội tâm không ngừng trào ra tình dục, cúi người xuống. Tại Vân Vận hai má phía trên liên tục không ngừng hôn môi lên. Nhìn thấy này dự kiến bên trong kết quả, Vân Vận cũng nhận mệnh đóng lại mắt đẹp, thôi, như là đã quyết định đem chính mình cho hắn rồi, vậy liền tùy theo hắn a. Cảm nhận Tiêu Viêm không ngừng hôn môi chính mình hai bên gò má, cuối cùng, đôi môi của mình cũng cuối cùng bị miệng của hắn chặn lại, một đầu lưỡi có chút thô bạo chui vào khoang miệng của mình bên trong, tại bên trong liên tục không ngừng quấy. Tiêu Viêm mút lấy Vân Vận mềm mại đôi môi, cảm giác được đối phương trong miệng đầu kia linh hoạt cái lưỡi bắt đầu dần dần phối hợp chính mình dây dưa tại cùng một chỗ, mà Vận Nhi miệng nhỏ nước miếng ngọt ngào cũng theo đó bị Tiêu Viêm hút vào miệng mình bên trong. A. A. A. Lần này kịch liệt hôn nồng nhiệt phía dưới, Vân Vận cũng dần dần luân hãm tại Tiêu Viêm nhiệt tình thế công bên trong, phát ra rất nhỏ lại thập phần mị hoặc tiếng rên rỉ, thân thể dần dần mềm xuống. Đang cùng Vân Vận hôn môi đồng thời, Tiêu Viêm hai tay cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu cách sợi tơ váy ngủ vuốt ve Vân Vận mềm mại thân thể yêu kiều, bắt tay đặt ở Vân Vận bộ ngực đầy đặn, liên tục không ngừng vuốt ve. Bộ ngực truyền đến kích thích làm Vân Vận thân thể cũng không nhịn được tùy theo Tiêu Viêm tiết tấu cùng một chỗ vặn vẹo. Này một nụ hôn giằng co rất lâu, Tiêu Viêm cuối cùng buông lỏng ra Vân Vận miệng nhỏ, kéo ra khỏi một đạo thật dài chỉ bạc. Trải qua này một nụ hôn, Tiêu Viêm trong mắt tình dục chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nồng đậm, mà Vân Vận lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp có chút ý loạn tình mê nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận thân thể yêu kiều thượng bị dây thừng ghim chặt váy ngủ, phảng phất là quyết định cái gì, hắn lại kiểm tra một chút chỗ cửa sổ rèm cửa phải chăng hoàn hảo, sau đó trở lại Vân Vận bên người. Tê á! Tê á! Tại Vân Vận kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Viêm lại đem Vân Vận quần ngủ trên người nàng cấp xé thành mảnh nhỏ, ném tới một lần, lộ ra váy ngủ phía dưới Vân Vận tuyết trắng mê người thân thể. A a a! Người làm cái gì? Vân Vận vừa mới bình tĩnh xuống tâm lại lần nữa nói lên, ở trên giường thất kinh dãy dụa, bởi vì giờ khắc này, thân thể của nàng đã cơ hồ trần trụi ở tại Tiêu Viêm trước mặt. Ngươi! Ngươi không thể như vậy, bình tĩnh một điểm a. Vân Vận thất kinh ở trên giường liên tục không ngừng dãy dụa, tuy nói trước mặt là nàng âu yếm nam tử, nhưng nhanh như vậy liền ở trước mặt hắn hoàn toàn lõa lồ thân thể của chính mình. Vẫn là nhất quán rụt rè Vân Vận sở không tiếp thụ. Được. Đối với Vân Vận mà nói, đêm nay đã lặp đi lặp lại nhiều lần tại Tiêu Viêm bán bức bách hạ đột phá chừng mực rồi, Vân Vận thật sự là không muốn lại tiếp tục đột phá ranh giới cuối cùng của mình. Ha ha, Vận Nhi, đêm nay ngươi trốn không thoát rồi, ngoan ngoãn làm lão bà của ta a. Lúc này Tiêu Viêm bộ dạng, hắn lời nói, liền tựa như một cái dục hỏa đốt người dâm tặc giống như. Đôi mắt đã bởi vì tình dục trở nên càng thêm đỏ đậm, trước mắt khối này hoàn mỹ không tì vết tuyệt đỉnh thân thể yêu kiều, sợ là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không cách nào nhẫn nại, huyết khí phương cương Tiêu Viêm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị Vân Vận trước ngực hai cái kia tuyết trắng, không ngừng lay động bán cầu hấp dẫn, lập tức cũng không để ý tới nửa Vân Vận dãy dụa, hai tay dùng sức nắm lên Vân Vận hai vú. Vân Vận ở trên giường dùng sức dãy dụa, nhưng mà toàn thân đều bị này có thể phong ấn đấu khí dây thừng cấp vững vàng trói chặt, khiến cho nàng căn bản cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngay tại nàng nghĩ lại lần nữa khuyên Tiêu Viêm dừng tay thời điểm trước ngực truyền đến thật lớn kích thích tựa như điện lưu bình thường nhanh chóng tịch quyển toàn thân của nàng, so với trước cách quần áo bị Tiêu Viêm khiêu khích đầu vú khi càng thêm mãnh liệt, làm nàng nhịn không được phát ra thật lớn nũng nịu rên rỉ âm thanh, a. Này một tiếng đũng niệu trên rỉ, giống như một châm thuốc trợ tim giống như, càng thêm kích thích Tiêu Viêm trong lòng tình dục, hắn một đôi bàn tay nhiều lần lặp đi lặp lại tại Vân Vận đầy đặn hai vú phía trên tùy ý vuốt ve vân vê, bởi vì từ nhỏ tập võ, Vân Vận hai vú trừ bỏ mềm mại bên ngoài, còn thập phần có co giãn, lại tăng thêm này không nhỏ thể tích, tinh tế mềm mại trượt làn da, sờ lên xúc cảm tự nhiên là đặc biệt tốt. Mà này song không biết bị gia mã đế quốc bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ. Giải vưu vật, lúc này nhưng ở Tiêu Viêm trong tay tùy ý thưởng thức, này làm Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy một trận đắc ý. Đôi này vú sữa xúc cảm thật không sai, nói này cũng không phải là ta lần thứ nhất sờ soạn a. Tiêu Viêm vừa tùy ý xoa nắng, một bên hồi tưởng lại ban đầu ở ma thú sơn mạch thời điểm, hai người bởi vì xuân dược nguyên nhân, giống như mình sờ lên Vân Vận ngực. Bất quá lần đó chính là đụng một cái, sau sẽ theo song phương thanh tĩnh mà bắt tay triệt hạ rồi, này làm Tiêu Viêm sau đó nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối. Song lần này chính mình lại có thể không chút kiên kỵ vuốt ve xoa nắng đôi này thánh nữ phong, có tính không đúng rồi lại sảng khoái sơ tiếc nuối đâu này. A. A. Nha. Ân. A. Hai vú bị liên tiếp không ngừng vuốt ve vân vê Vân Vận lúc này chỉ cảm thấy khoái cảm liên tiếp không ngừng vọt tới. Theo chưa từng gặp khinh bạc như vậy Vân Vận lúc này cũng là bị kích thích đầu óc trống rỗng, lại cũng đã quên khuyên can Tiêu Viêm, chính là tùy theo hai vú không ngừng kích thích mà lớn tiếng rên rỉ. Tiêu Viêm. Ngươi đừng. A a. Ngay tại Vân Vận vừa mới khôi phục vẻ thanh tĩnh, muốn lại lần nữa cầu Tiêu Viêm dừng lại thời điểm, chính mình miệng nhỏ lại thứ bị Tiêu Viêm hôn lên, đồng thời cũng lại lần nữa tước đoạt mình nói chuyện năng lực. Cưỡng ép hôn lên Vân Vận ngon miệng nhỏ sau đó, Tiêu Viêm trên tay động tác như trước liên tục không ngừng, Vận Nhi hai vú lúc này là hắn hai cái yêu thích không buông tay đồ chơi, tùy theo vuốt ve vân vê không ngừng tiến hành. Tiêu Viêm dần dần cảm giác bàn tay mình trung tâm nhô ra cảm càng ngày càng mạnh, tự nhiên là hai cái kia tiểu đậu đậu tùy theo Tiêu Viêm không ngừng khiêu khích mà kiên đỉnh thay đổi cứng lên. Cảm nhận kia đã kiên rất tiểu nho, Tiêu Viêm cải biến thủ pháp, đình chỉ đối với Vân Vận toàn bộ hai vú vuốt ve vân vê, mà là dùng ngón tay bắt đầu trêu chọc khởi này hai khỏa tiểu nho. Vân Vận cảm nhận được một cổ mặc dù không giống vừa rồi như vậy mãnh liệt khoái cảm, đã có một chút càng thêm khó có thể chịu đựng cảm giác, tùy theo Tiêu Viêm trêu chọc mà ngọc thể không ngừng run rẩy. Về sau mặt, Tiêu Viêm dứt khoát dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái phân biệt kẹp lấy Vân Vận hai bên tiểu nho, sau đó dùng lực sờ. A. Tùy theo mà đến chính là một tiếng thật dài, xen lẫn một chút thống khổ nũng nịu rên rỉ, Vân Vận toàn bộ ngọc thể đều mạnh mẽ bắn, suýt chút nữa đem Tiêu Viêm vén lật qua. Có thể thấy được vừa rồi Tiêu Viêm cái kia kẹp lấy, đối với Vân Vận kích thích lớn đến bao nhiêu. Nhìn bắn ra hai vú cùng với vừa mới bị chính mình trọng điểm chiếu cố quá tiểu nho, Tiêu Viêm tâm lý lại sinh ra một cổ tân xúc động, hoặc là nói, là nhân loại bản năng xúc động. Hắn đỡ Vân Vận một bên ngọn núi, sau đó cúi người xuống, một ngụm, đem Vân Vận đầu vú ngậm tại trong miệng, cũng giống như một đứa con nít, dùng sức mút lên. Tiểu gia hỏa, ngươi bao lớn a? Vân Vận bất đắc dĩ nhìn ôm lấy chính mình ngực say mê không thôi Tiêu Viêm, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trải qua vừa rồi Tiêu Viêm thay nhau kích thích, Vân Vận bên trong thân thể dục hỏa cũng bị Tiêu Viêm khiêu khích lên đến đây. Lúc này thân thể của nàng có thể nói là thập phần mẫn cảm, nhất là bị Tiêu Viêm không ngừng chà đạp hai vú, nhưng mà đột nhiên Tiêu Viêm lại giống như một đứa bé, ăn lên chính mình nải. Chưa bao giờ trải qua nhân sự Vân Vận nào biết đâu loại này nam nhân bản năng hành vi, chỉ cảm thấy Tiêu Viêm lúc này có chút ngây thơ, có chút sờ không được điều. Bất quá nàng cũng đồng thời tại trong lòng an ủi chính mình nói, thôi, thôi, nếu như đêm nay tiểu tử này gia hỏa chính là đối với chính mình giống như này sờ sờ, thân ái lời nói, vậy cũng theo hắn rồi, dù sao mình đã là người của hắn rồi. Tiêu Viêm ngậm Vân Vận đầu vú mút hút đã lâu, lúc này mới nâng đứng lên tử, lau miệng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn biểu cảm. Ngay tại Vân Vận cho rằng đêm nay cuối cùng kết thúc, nghĩ thở vào một cái thời điểm, viên kia tâm lại đột nhiên lại bị nhắc tới cổ họng, bởi vì nàng phát hiện, Tiêu Viêm chợt bắt đầu cởi quần lót của mình. Tiêu Viêm, ngươi lại muốn làm gì? Nhận thấy Tiêu Viêm động tác Vân Vận lại lần nữa hoảng loạn từ chối lên. Ngươi không phải là đã kêu chồng ta sao? Chúng ta hiện tại liền làm một chút vợ chồng nên làm sự tình a. Tiêu Viêm nói tiếp tục lôi kéo Vân Vận quần lót. Không, không muốn, Tiêu Viêm. Lão công, đêm nay. Quá nhanh, chúng ta về sau lại đến. Được không? Vân Vận kẹp chặt hai chân, tại Tiêu Viêm dưới người bất lực giãy dụa, bất lực cầu xin. Đêm nay, Vân Vận đã một lần lại một lần đột phá chính mình chừng mực rồi. Hướng Tiêu Viêm nói, ta yêu ngươi, kêu Tiêu Viêm, lão công, lại dễ dàng tha thứ Tiêu Viêm tại chính mình thân thể phía trên lại thân lại sờ. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm lại muốn đem thân thể của chính mình cũng cùng một chỗ cướp đi. Mặc dù Vân Vận cũng định đối với Tiêu Viêm mọi cách thỏa hiệp, nhưng luôn luôn rụt rè làm nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tiếp tục phối hợp đi xuống. Đáng tiếc lúc này Tiêu Viêm, trong ý nghĩ đã hoàn toàn bị tình dục sở tràn ngập. Nghe không vô Vân Vận bất kỳ cái gì cầu xin, mà Vân Vận, lúc này nếu như cùng dê đợi làm thịt giống như, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mặc dù Vân Vận dùng sức kẹp chặt hai chân, nhưng như trước vô sự vô bổ, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là tại Vân Vận ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem quần lót của nàng hoàn toàn cởi xuống dưới, lộ ra kia trơn bóng đổi mới hoàn toàn, làm vô số nam nhân hướng tới tam giác khu vực. Theo sau, Tiêu Viêm bắt đầu giải lên thắt lưng của mình, chuẩn bị hưởng thụ đêm nay đêm xuân. Đúng lúc này, Tiêu Viêm dưới người thân thể yêu kiều, bắt đầu rung rung, tiếp lấy, trong gian phòng vang lên nức nở tiếng. Vân Vận khóc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.